Chương 438 tối cường thăng cấp hệ thống. Hóa rồng. Loạt xoạt. Doãn Thiên Cừu từ trực tiếp trên người rút ra một cái có gai xương, xương mang huyết, âm trầm nhìn chằm chằm Long Cuồng Thiên, nói, "Để chịu chết đi." Vù, trên người hắn một đạo khí tức trực tiếp liên tiếp đến trên bầu trời, thiên cốt cấm kỵ lực lượng cũng hoàn toàn thả ra ngoài hơi động, căn bản không nhìn thấy thân ảnh, liền ngay cả khí tức đều không cảm ứng được, giống như biến ảo bình thường rơi vào Long Cuồng Thiên trước mặt. Trong tay gai xương quét ngang đi ra, ầm. Long Cuồng Thiên ánh mắt căng thẳng, hắn phản ứng tốc độ đã vượt qua tất cả, cánh tay phải hoành đương đi qua, lực lượng đường vân nổ bắn ra đi, Long Cuồng Thiên thân ảnh cũng bị mạnh mẽ thiên cốt cấm kỵ chi lực đụng bay, bay thẳng xuất thiên, chơi bẩn, bên trong ê bạch. Doãn Thiên Cừu thân thể lần nữa biến mất, nửa giây không ngừng thời gian, hư không trung phát ra một tiếng nổ vang, ỉ oanh. Long Cuồng chăn trời oanh đến nửa không trung, ỉ oanh. Nặng nề oanh kích trên mặt đất ao hãm, hình thành một cái trăm mét lớn, hố lớn trông như mạng nhện tựa như vết rách, lít nha lít nhít, Long Cuồng Thiên ngã vào trong hố sâu phun ra một cái huyết thủy, Doãn Thiên Cừu đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh cười lạnh, giữ tợn nói, vì đánh bại ngươi, ta không lúc nào không tại tu luyện, ta không ngừng xung kích thiên cốt cấm kỵ, không ngừng mở ra cấm kỵ chi lực, vì chính là đem ngươi giết chết, dù cho ngươi bây giờ là quỷ ta cũng phải đem ngươi giết đi. Ha ha ha, Doãn Thiên Cừu cùng cười một tiếng, nói, Long Cuồng Thiên, sảng khoái sao? Khụ khụ khục, Long Cuồng Thiên tằng hắn một cái, lẩm bẩm nói, thiên cốt cấm kỵ lực lượng thật đúng là đủ mãnh liệt a, ta cái này xương già đều nhanh muốn không chịu nổi. Khụ khụ khục, trong khi nói chuyện, Long Cuồng Thiên lại ho khan vài tiếng, nhìn lên trời không trung đắc ý cười lớn Doãn Thiên Cừu, nói, sảng khoái là không thế nào sảng khoái, bất quá ma, ngươi sau đó sẽ rất sướng rồi. Răng rắc. Hắn thân thể cũng bỗng nhiên biến đổi, trong cơ thể một luồng tiếng rồng ngâm vang lên, sát theo đó trên người xuất hiện từng mảng long chi lân phiến, thanh âm chìm xuống, hệ hóa long. Trống, long ngâm gào thét, một phần 10 giây trong nháy mắt, một đầu dữ tợn long đầu xông ra bên trong thân thể, bay lên trời, một cái cắn Doãn Thiên Cừu, trầm trầm quát, kể ta muốn cho ngươi sảng khoái thượng thiên. Dữ tợn cự long, hoa hạ long cái loại này thật dài long thần, tứ trảo, trên người lân phiến phát sáng. Long tu, long đầu, trên người từng cái bộ phận đều thả ra cực kỳ cuồng nhiệt long chi lực lượng, kỳ hóa long, long gia độc hữu bí kỹ. Long gia thủy tổ chém sát long thần, uống long huyết, ngưng luyện ra long chi huyết mạch, tu luyện tới nhất định cảnh giới liền có thể đạt được long huyết lực lượng, cũng có thể hóa thành cự long. Ta vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ tới đây là sự thực. Hóa long rồi, trời à, đây là ta lần thứ nhất thấy đến long. Long phi phía sau những người kia khiếp sợ không gì sánh nổi, Long phi mình cũng giống như vậy, nội tâm kích động run rẩy lên, kẻ trâu bò a. Không nghĩ tới thật sự có thể hóa long. Ha ha ha, Long phi rất hưng phấn, lúc trước hắn gia gia cũng chỉ là mọc ra một ít long lân mà thôi, lực lượng cường lớn một chút, hắn không nghĩ tới Long gia tổ tiên dĩ nhiên có thể hóa thân thành loại này cao tường thiên địa cự long, quá rung động kì ầm ầm ầm. Bầu trời chìm xuống. Doãn Thiên Cừu thân thể chìm xuống, liên tục phun ra máu tươi đến, lập tức, hiện tại cho ngươi sảng khoái hạ địa. Ầm ầm ầm. Long Cuồng Thiên cắn vào Doãn Thiên Cừu vung góc quanh kích xuống, đồng thời mạnh mẽ long chi khí diễm không ngừng oanh kích này Doãn Thiên Cừu, kẻ thiên cốt cấm kỵ. Biết cha ngươi vì sao không luyện sao? Đó là bởi vì ngươi cha quá xấu rồi. Ầm ầm ầm, Doãn Thiên Cừu không ngừng phản kháng, hắn trên người thiên chi nguyên tố cũng tại không ngừng mà phản kích. Trống to, ngươi không cho phép ngươi sỉ nhục cha ta. Hắn tại phẫn nộ, chỉ là hắn nhị tầng thiên cốt cấm kỵ lực lượng căn bản không đã thương được hóa long Long Cuồng Thiên, hắn vẫn là khinh thị Long Cuồng Thiên, người của Long gia muốn so hắn tưởng tượng trung cường đại hơn rất nhiều bất quá, Doãn Thiên Cừu trong lòng cừu hận điên cuồng thiêu đốt, dù như thế nào, dù cho khiến hắn trả bất cứ giá nào, hắn cũng phải giết chết Long Cuồng Thiên, ầm ầm ầm. Doãn Thiên Cừu bị oanh kích tại trong hố sâu, toàn bộ mặt ao hãm đi xuống. Toàn bộ địa ngục thập bát tầng đều đang kịch liệt chấn động bên trong, cường hãn vô cùng, Long Cuồng Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, cười lạnh lạnh nói, "Kê tiểu Doãn Doãn, hiện tại sướng hay không sướng à? Lại là thượng thiên, lại là xuống đất, nhất định phi thường sảng khoái chứ." Ha ha ha, Doãn Thiên Cừu ngã vào phế tích bên trong, nhìn lên trời không trung cự long, trong mắt phun ra lửa giận đến, không sảng khoái, dị thường không sảng khoái, ị a, Doãn Thiên Cừu phát ra hét lên một tiếng, "Diêm La Vương." Răng rắc. Bầu trời chìm xuống, một đạo lực số lượng dường như trùng sáng bình thường vung góc đánh vào Doãn Thiên Cừu trên thân thể, hắn bên người bị trùng sáng bao vây, chậm rãi lơ lửng. Cuối cùng, Doãn Thiên Cừu thân thể bỗng nhiên hút một cái, Ia, y vèo. Trực tiếp đem cường quang bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu đi. Long Cuồng Thiên Vi hơi liếc mắt nhìn bầu trời, nhìn lại Doãn Thiên Cừu, khẽ nói, ở ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi đã rất xấu rồi, tại sao còn phải biến đổi đến mức càng xấu đâu này? Như ngươi vậy sẽ dọa sợ cô nương, cho dù các cô nương không sợ, dọa sợ Hoa Hoa qua loa cũng không tiện a. Cường quang bỗng nhiên vừa thu lại, Doãn Thiên Cừu thân thể đang run rẩy, hưng phấn run rẩy, âm u nói ra, Long Cuồng Thiên, chỉ cần có thể giết ngươi, dù cho trả giá của ta tánh mạng ta cũng sẽ không tiếc. A ha ha ha, ngươi hóa long rất mạnh đúng không? Ta mạnh hơn ngươi. Doãn Thiên Cừu điên cuồng một tiếng, trên người khí tức bạo một phát, kề tầng 3 cấm kỵ, mở cho ta. Răng rắc. Hắn thân thể tăng lên dữ dội gấp đôi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lên xương dường như trường mâu một cái đâm ra đến, xương càng dài, hắn lực lượng lại càng dài, hấp thu thiên chi nguyên tố cũng càng nhanh, a ha ha ha, lúc này phát ra thanh âm đã không phải là Doãn Thiên Cừu thanh âm, thay đổi hoàn toàn, Long Cuồng Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi nhanh, thầm kêu một tiếng, "Ê không xong." Nhị tầng cấm kỵ đã là hắn cực hạn, cho dù hắn có thể áp chế, cũng giết không được Doãn Thiên Cừu, loại này thiên cốt cấm kỵ là yêu tộc truyền ra ngàn tỷ năm cấm kỵ chi lực, tu luyện giả phi thường ít ỏi. Hơn nữa người thành công càng là không có, truyền thuyết thiên cốt cấm kỵ, là trời cao một cục xương, này cục xương bị một đầu yêu thú thôn phệ, sau đó hắn thành là yêu tộc chí tôn, đồng thời đem thiên cốt cấm kỵ chi lực tăng lên tới nhị tầng. Liền là nho nhỏ đệ nhị tầng cảnh giới, hắn đã là chiếm lĩnh một mảnh đại địa, sở hướng vô địch tồn tại, chỉ là tại hắn sử dụng thiên cốt cấm kỵ lực lượng sau, ngăn ngắn trong một năm, hắn liền bị thiên phạt chi lực quanh linh hồn vỡ vụn. Nguyên thần không còn sót lại chút gì, không thể chịu đựng thiên cốt cấm kỵ phản phệ chi lực, mấy đã qua ngàn vạn năm lịch đại yêu tộc chí tôn không có mấy cái sẽ tu luyện loại này thiên cốt cấm kỵ, bởi vì nó thiên phạt chi lực thật sự là quá khủng bố rồi. Long Cuồng Thiên không nghĩ tới, Doãn Thiên Cừu hoàng. Toàn là cái kẻ điên, lại mượn Diêm La Vương lực lượng mạnh mẽ đem thiên cốt cấm kỵ lực lượng tăng lên tới đệ tam tầng, này loại lực lượng quá khủng bố rồi, hủy thiên diệt địa y hệt tồn tại số từ 1815.